Chương 21. Một người có em mới sẽ như thế nào? Không ngồi hai loại. Một là vô cùng cẩn thận cắt đi, giấu tận đáy hòm. Còn một loại là lập tức mặc lên người, chạy đi khuya khắp nơi. Loại đầu tiên là dạng làm hàng. Loại sau chính là dạng chết vì khuê khoan. Ôn thành không chính là dạng chết vì khuê khoan. Bởi vậy bây giờ hắn đang tung tăng khắp nơi như con chim công hở mông vung vẩy cây cung cộng tém của mình. Lại xem, thần cung đầu tiên của phế tích đây, đi qua lượn qua cũng đừng bỏ qua. Bên cạnh cái hồ ở Tăng Thủ Thành, nơi các cửa hàng mọc như nấm, Ôn Thành Không đang hẻ họng gào thét. Tình luyện cộng tám nha, muốn xem à? Muốn xem thì cứ nói đi, ngươi không nói ta làm sao mà biết ngươi muốn xem? Ủa, ngươi thật sự rất muốn xem? Thật sự muốn xem thì cầu ta đi. Trường kiếm thiên hạ đi qua, mặt đầy hắc tuyến. Mặc dù qua lần đánh boss trước, ấn tượng đối với Ôn Thành Không không phải như giang hồ đồn đại, vô sĩ bị ổi. Nhưng tên này quả là mặt dày quá mức. Giang Hải mặt đầy kiêu ngạo, tiến đến kề vai sát cánh với Ôn Thành Không. Dù gì công lao vụ này hắn cũng có một nửa công nha. Đếm kim qua, còn lại mở vội thiết lập ấn đúc ẩn tên và bàn phái. Cái chức năng này của phế tích còn hữu dụng hơn cả làm dược à. Nhất thời cảm khái vạn phần. Đường Tiếu rất thản nhiên cùng chung đi về phía Giang Hải và Ôn Thành Không. Mở cửa tiệm không nên lãng phí tài nguyên. Tiểu Tiên đâu rồi? Mấy hôm nay không thấy Tiểu Tiên đâu nhỉ? Ý Tim Tim hô hoán trong kênh công hội. Tiểu Tiên đệ đệ, tiểu bà bối, cưng, ngươi đi đâu rồi? Tình chị em. Điều kiện của mẹ nữ. Cô giáo yêu học sinh 15 tuổi, đợi hắn lớn lên. Làm sao, các ngươi tên nào cũng suốt ngày mơ sung mộng. Cô đơn quá khó chịu à. Muốn tỷ tỷ ta cho dưa chuột hay sầu riêng? Ý Tim Tim lườm một cái, khu tay giết sạch đám heo đáng thương. Vẫn là tiểu tiên tốt, vừa ngoan vừa nghe lời, làm bà mẫu cho mùi mùi hạt nhỏ của ta là thích hợp nhất. Ôn Thành Không phun máu lên bàn phím. Bàn phím màu đen đốt cháy lửa dục vọng hừng hực của hắn. Ta đổi sang ạc câu tiểu mục sư, quả là anh hùng tìm chết. Ta phải kiếm tí nước mắt kem đồng đá. Thế là giữa đám đông chặt cứng, Ôn Thành Không đột nhiên lock out. Đám người vẫn chưa kịp xem trang bị cộng 8, liền đem Giang Hải đánh vô cùng thảm thương, thuận tiện phá sạch các hàng quán xung quanh, cuối cùng để lại hận thù vô hạn rời đi. Tim Tim tỷ, tiểu mục sư nào đó vô cùng thuần khiết đang yêu gọi. Tiểu Tiên ngon, đến Hầu Tử Sen của Tăng Thủ Đệ Tỷ Đồ Nết. Tỷ tỷ phải bè bè đề đề nha. Dì phải bè về cháu nha. Mẹ phải bè về con nha. Bà phải bè về cháu nha. Ô bé San phải bè về cháu nha. Đề rắc sợ. Uệ. Vợ nôn, người có thai à? Kim qua nhắc thời một chặng, làm các câu nũng nịu, nôn uệ. Ôn Thành Không vậy vậy tay, thật rất muốn giết chết vài tên. Có điều phát hiện trên tay chỉ có một cây tiểu mộc trượng, đành phải tiếp tục giả vờ đáng yêu. Sen hầu tinh, tay dài, chân dài, mông đỏ, mặt đầy lông. Gặp người liền tấn công, là dạng quái chủ động cấp 15. Máu ít, tốc độ cao, tấn công bình thường, là bạn tốt của những người mới luyện cấp. Nít phụ của ý tim tim, tim tim ý. Đang đối đầu với năm con sen hầu, đem theo tiểu tiên cố gắng diệt quái. Ngươi nhìn thấy trang bị còn phém chưa? Có phải là cái thượng cổ cốt trường cung hôm nay có nhìn thấy ở bên hồ? Đúng là nó, thật là còng tám, nhìn thấy nó thật là ức chế. À, ngươi nhìn thấy rồi, lúc ta đến, ngươi đã ở đó rồi. Ta tận mắt nhìn thấy, không thấy thật không tin được. Thật muốn tận mắt nhìn thấy quá. Hai bạn nhỏ ở bên cạnh đang vừa đánh quái vừa buôn chuyện. Muốn thấy sao? Muốn thấy thì cầu ta đi. Ôn Thành Không lập tức không an phận, xòe đuôi cong ra. Cầu ngư cái gì? Ý tim tim kỳ lạ hỏi. Đương nhiên là cầu xem cái cung cộng tám rồi. Người nào đó đắc ý quên hết cả thân phận. Cái đó không phải là của Ôn Thành Không à? Người ý tim tim lập tức im lặng, đến gần con công nào đó. Tiểu tiên, hóa ra ngươi là Ôn Thành Không. À, người nào đó kêu gọi trong bụng máu. Ta không phải. Người nó không phải thì là không phải a. Thế thì lão nương thật mắc mặt. Ý tim tim đẹp lên cái xác. Ngươi là dám đưa gạt tâm hồn trong sáng không tì vết của ta, dám giả vờ đáng yêu gạt gạt lão nương. Ngươi thật đáng chết. Mấy bạn nhỏ đang đánh quái kề bên kỳ quặc nhìn một nữ nhân đẹp trên thi thể một tiểu mục sư, vừa kêu phi lễ. Trong bụng nghĩ thầm, dạo này làm sắc len cũng thật nguy hiểm, không cẩn thận lại gặp một mùi mùi cao thủ không thủ đạo. Tay con đô nhu đạo nha. Tim tim tỉ tha mạng. Ôn Thành Không mặt mũi máu chảy ròng ròng, gào thét trong kênh công hội. Lão đại, ta hôm nay bị tiền dâm hậu xét, lại dâm lại xét. Ngươi nhớ nhặt xét cho ta.